Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2164, chương 2166 cổ xưa nhất liên hợp. Viện trưởng phủ đệ, tầng cao nhất văn phòng, mang theo Sesugetsuka, một nhóm các thiếu nữ. Rama tựa như là tới chơi khách nhân một dạng, nhàn nhã đi đến, tại đây bên trong. Đông đảo người cùng một chỗ nghênh đón hắn. Âu âu, chờ ngươi rất lâu, nhà Akerbani tiểu gia hỏa. Nói xong một câu như vậy, lời chính là ngồi tại chính đối cửa chính trên bàn công tác. Bắt chéo hai chân, vẫn luôn dùng ánh mắt hài hước nhìn xem bên cạnh. Mãi đến Rama tiến đến về sau mới hai mắt tỏa sáng. Có chút nóng tình đứng lên, phát ra cao giọng hò hét thiếu nữ. Thiếu nữ thân lên phát ra ma tính tương đương chi nồng đậm. Bên người mang theo một bộ hùng tráng sư tử cùng với một đầu đang ở ca hát yêu ưng. Loáng thoáng ở giữa cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhường, Sesugetsuka, tỉ muội ba người thân hình đều cứng đờ. Rama liếc thấy đi ra. Cái ngoài ý muốn này tuổi trẻ thiếu nữ đang là trước kia thứ nhất thẳng, xem, đến cái kia có được. Gần như chướng khí linh khí, đem học viện trưởng đều cho đánh tan những người tập kích nhân vật dẫn đầu. Từng cái mang theo hắc báo hình automaton áo đen ma thuật sư tựa như quân đội ở chung quanh xếp. Hàng, xem hướng bên này ánh mắt tràn đầy sát khí, mà ở bên cạnh, dùng học viện trưởng cầm đầu, đông đảo con tin hoặc là mình đầy thương tích đảo ở nơi đó. Hoặc là bị có thể ngăn chặn ma lực ma cụ cho cột. Hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Nhất là học viện trường. Trên thân không chỉ thụ thoạt nhìn hết sức thương nặng. Còn bị trói gô trói buộc lên. Liền muốn động đậy cũng không nổi. Nhường ngươi thấy ta mất mặt dáng vẻ nữa nha. Alin Kun, học viện trưởng liền chú ý tới Rama ánh mắt. Đắng chát giống như nở nụ cười. Rama lại vẻn vẹn lườm đối phương liếc mắt, ngay sau đó đem tầm mắt quăng đến ma nữ trên thân. Ngươi là ai? Rama lời ít mà ý nhiều lên tiếng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, càng không có một chút xíu chào hỏi, gọn gàng dứt khoát đối với ma nữ phát ra chất vấn. Cái kia không chút khách khí thái độ, nhường chung quanh áo đen ma thuật sư nhóm sát khí trở nên nồng đậm. Ngược lại là ma nữ, một bộ lơ đánh bộ dáng. Nói đến, ta còn không có tự giới thiệu đây. Ma nữ liền hào phóng báo lên tính danh. Tên ta là Aschit, Aschit, lệ thuộc vào Rose sư đoàn, Rose ma nữ, biểu tượng màu sắc là kim. Ngươi cũng có thể gọi ta Golden Rose, không quan hệ, tên là Aschit ma nữ thái độ liền tương đương nhiệt tình. Xem ra tựa hồ hết sức hoan nghênh Rama dáng vẻ, Rama lại không hề bị lay động. Cái này, Rose sư đoàn, là cái gì? Rama tiếp tục bình tĩnh đặt câu hỏi. Làm sao? Người không biết chúng ta tồn có ở đây không? Aschit đảo là hơi ngẩn ra. Nhíu mày, nói, theo lý tới nói, dùng đẳng cấp của ngươi, nên không có khả năng không biết chúng ta tồn tại mới đúng. Thật là kỳ quái a. Rõ ràng, Aschit sở thuộc thế lực mặc dù không phải bất luận cái gì người đều có thể được biết tồn tại. Chỉ khi nào đến trình độ nào đó, cái kia liền không khả năng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vì, chúng ta, Rose sư đoàn, chính là có được 2000 năm lịch sử ma thuật liên hợp. Từ Romney Lộc Hoàng đế thời đại kéo dài đến nay cổ xưa nhất ma thuật tập đoàn. Có thể nói là liên hợp cái này tồn tại khởi nguyên. Cho nên rất nhiều người cũng đều trực tiếp xưng hô Rose sư đoàn làm liên hợp đại biểu cho chúng ta đứng ở ma thuật thế lực đỉnh. Aschit liền kéo ra hai tay của mình như là nghĩ ôm toàn thế giới một dạng, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào kể ra. Chúng ta liên hợp thiết lập mới bắt đầu liền thử kiểm soát quyền lực. Ngăn cản quyền lực nổ tung, bởi vì chúng ta tồn tại mục đích đúng là đối quyền lợi ức chế. ngay từ đầu chỉ là vì trốn tránh Ni Lộc Hoàng đế trấn áp mà trốn xã hội tầng dưới chót Cơ Đốc giáo đồ tập kết mà thành, mãi đến thời Trung Cổ thời kỳ cuối mới phù trên bề mặt. Coi như cùng Mersinat ma thuật so ra, chúng ta lịch sử đều muốn càng thêm lâu đời cùng cổ lão. Có lẽ chính là bởi vì Rose sư đoàn có bối cảnh như vậy mới có thể muốn trở thành quyền lợi ức chế lực a. Mà bọn họ đích xác có được dạng này tư lịch, từ phù trên bề mặt bắt đầu, chúng ta liền một mực tại thế giới các quốc gia bên trong nếm thử theo phía sau màn điều khiển. Chính trị cùng nước Anh duyên phận cũng rất sâu. Tân giáo đồ cùng đạo Thiên Chúa đấu tranh thời điểm, chúng ta liền nhận lấy nước Anh quốc giáo bảo hộ, có cùng cựu giáo chi phối làm chống cự lịch sử. Hiện tại mục đích thì là vì né tránh thế chiến, đối kháng cường quốc chi phối. Aschid liền quang minh chính đại nói như thế. Chúng ta cùng Vatican City đám kia ti tiện đứng ngoài quan sát chủ nghĩa người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ chỉ đối thế giới bất công ngồi nhìn mặc kệ. Mặc dù đứng tại ma thuật góc độ tới quản lý trật tự, hoàn toàn chính xác ít không được bọn hắn, nhưng cách làm của bọn hắn chỉ có thể nhường ma thuật thu hoạch được phát triển. Vô phương ngăn cản cường quốc nổ tung, càng không cách nào ngăn cản chủ nghĩa đế quốc chi phối. Coi như thế chiến bạo phát, bọn hắn cũng chỉ hội dùng người đứng xem thân phận đem đoạn lịch sử này ghi chép lại mà thôi. Nghĩ ỷ vào bọn hắn thu hoạch được chính nghĩa, thu hoạch được công bằng, thu hoạch được an toàn, trên cơ bản có thể nói là người si nói mộng. Aschid trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài liền là đối ma thuật sư hiệp hội bất mãn cùng khinh miệt. Nếu như nàng nói đều là thật, vậy cái này Rose sư đoàn cùng ma thuật sư hiệp hội quan hệ hoàn toàn có thể nói là thâm căn cố đế, bởi vì hai bên từng tại xa xôi đi qua chính là một thể, đều vì Cơ Đốc giáo đồ, nhưng cùng lựa chọn trở thành ma thuật ngăn chế ma thuật sư hiệp hội khác biệt. Aschid sở thuộc Rose sư đoàn sau cùng lựa chọn hướng đi chính là chính trị chế ước. Nói cách khác, hai cái này thế lực tuy có sâu xa, lại hoàn toàn đi ngược lại. Liền lấy ngươi tới nói, tài năng của ngươi là như vậy chân quý, theo lý tới nói nên cho ngươi đầy đủ bảo hộ, cho ngươi đầy đủ viện trợ, nhưng ngươi tại võ đài của thế giới lên hiện ra sung túc giá trị mới vừa là cách làm chính xác. Có thể hiệp hội gia hỏa cho tới bây giờ cũng chỉ là trong bóng tối quan tâm ngươi, thậm chí là giám sát ngươi. Hành động căn bản không phải tại đối đãi một cái ma thuật giới quý giá nhân tài, mà là một cái tùy thời có khả năng phạm tội tội phạm. Thật là làm người khinh thường. Nói đến đây, Aschid ngữ chuyển hướng, nhìn về phía Rama tầm mắt trở nên đốt nóng lên. Nhưng chúng ta lại khác biệt. Chúng ta sẽ để cho tài năng của ngươi thu hoạch được nên có trưởng thành, nhường ngươi thực hiện lớn nhất giá trị. Bởi vậy, ta mới tới đón tiếp ngươi. Aschid liền không chút nào che giấu mục đích của mình, càng không che giấu thái độ của mình. Ngươi, Rama tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Aschid. Không sai, Aschid thì là chuyện đương nhiên gật đầu, nói, chúng ta, Rose sư đoàn, phân biệt là có được Rose tên vĩ đại ma thuật sư nhóm tiến hành nắm giữ. Rose chính là Rose sư đoàn, cán bộ, mà ta, Golden Rose, liền là liên hợp cán bộ lớn. Ngoại trừ một cái khác cán bộ lớn bên ngoài quyền lợi cùng thế lực lớn nhất ma nữ, khi tất yếu thậm chí có thể đối nó nàng Rose tiến hành thẩm phán cùng phán quyết, cũng có thể đề cử người khác trở thành mới Rose. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hoàn toàn có khả năng trở thành sự bảo đảm của ngươi, nhường ngươi ngồi lên Rose bảo tọa. Đây chính là tướng đảm đương không nổi một sự kiện. Phải biết Rose sư đoàn làm cổ xưa nhất ma thuật liên hợp, lại mục đích là đối quyền lợi ức chế, mặc dù không muốn người biết, lại là tương đương thế lực cường đại. Hắn liền có thể cùng ma thuật sư hiệp hội, khiêu chiến, thậm chí cùng thế giới cường quốc làm đấu tranh. Tại thế giới các quốc gia bên trong đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn. Có thể nói là vô cùng cường đại. Nếu như nói ma thuật sư hiệp hội là ma thuật giới chỉ huy người, cái kia Rose sư đoàn liền là thế giới ngầm chỉ huy người. Bọn hắn thì tương đương với kỵ sĩ lưu ban thế giới phản loạn quân một dạng, có thể nói là bên trong thế giới bá chủ. Nếu là có thể trở thành trong đó một tên cán bộ, cái kia có thể có được địa vị như thế nào, quyền lợi cùng cuộc cải, có thể nghĩ. Nhưng mà nếu như ta không nói gì, Rama hời hợt lời nói ra, nhường hiện trường không khí lập tức cải biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.